Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, chương 1654, phát hiện. Thiên Giang Nguyệt đem đèn pin đặt ở trong miệng dùng răng cắn. Hai tay duỗi ra, bắt đầu tìm tòi. Hắn đầu tiên lục soát túi áo trên, bao gồm áo lót túi. Rất nhanh, trong tay hắn nhiều một chi màu đen viết ký tên. Một cái lớn chừng bàn tay màu nâu bản bút ký cùng với một phần vẽ tay bằng da địa đồ. Lại là những thứ này. Chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu. Tại trong u ám rừng rậm, hắn gặp qua nhiều thi thể. Trừ bỏ hư thối quá nghiêm trọng thi thể ở ngoài, những thi thể khác hắn đều sẽ lục soát một chút. Nói không chừng có thể có ngoài ý muốn phát hiện. Lục soát kết quả bình thường tương đối tương tự. Phần lớn là địa đồ hoặc là sinh tồn dùng vật tư. Trong đó địa đồ là thứ vô dụng nhất. Bởi vì rừng rậm u ám phương vị quan hệ cũng không tuân theo đông nam phương hướng tây bắc logic. Xem trước một chút phía trên vẽ cái gì. Hắn trước đem những vật khác để dưới đất. Lại đem bằng da địa đồ mở ra phô tại trên đầu gối. Tiếp theo dùng tay trái khuỷu tay ép lại. Lại từ trong túi tiền của mình móc ra chồng chất toa thuốc khối hình dạng địa đồ. Tay phải hắn nắm vuốt địa đồ một góc, lắc lắc, đem địa đồ mở ra. Hai mắt tiêu điểm tại hai cái địa đồ trong lúc đó không ngừng di chuyển. Từng chút so sánh địa đồ chi tiết. Chúng ta tại, đại khái tại người nhện. Ta không xác định, họa rất giống như là người nhện. Phía dưới còn có giới thiệu, là một loại sinh hoạt trên tàng cây. Săn thức ăn khách qua đường sinh vật. Tạm thời đem vùng này gọi người nhện khu vực. Chúng ta ngay tại người nhện cùng X hình cửa ký hiệu giao giới vị trí. Nói đến đây, hắn nhíu nhíu mày, nhặt lên viết ký tên tại chính mình trên bản đồ vẽ họa. Về sau, đem chính mình mang theo địa đồ nhét về túi áo. Đồng thời trong miệng lầu bầu một câu. Quỷ biết là địa phương nào. Nói xong, hắn đem vừa phát hiện địa đồ xếp lại. Quay người ném cho bì ảnh hí. Người cũng cầm một tấm. Miếng bản đồ này tương đối kỹ càng. Nói không chừng lúc nào hữu dụng. Mặc dù xác suất rất lớn không dùng được chính là. Bì ảnh hí tay phải một phát bắt được địa đồ. Đánh tiếp mở. Từ trên xuống dưới nhìn lướt qua. Trên bản đồ vẽ cực kỳ qua quýt phương vị tuyến. Đường nét cùng đường nét trong lúc đó vẽ một ít kỳ kỳ quái quái ký hiệu cùng hình vẽ. Có rất nhiều quái vật bộ dáng, các thức các loại đều có. Có rất nhiều mang tính tiêu chí kiến trúc hoặc là địa khu dấu hiệu. Phía dưới viết một chút nhìn chăm chú câu nói. Bất quá từ nội dung đến xem, viết nhìn chăm chú người chính mình khả năng cũng không biết nên như thế nào hình dung nhìn thấy. Này nọ hoặc trải qua sự tình. Nhưng mà, dù cho biết cái này, đối tìm tới chính xác phương hướng cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Bởi vì rừng rậm u ám vị trí địa lý quan hệ tuân theo hoàn toàn khác biệt pháp tắc. Tỉ như, mặc dù bọn họ hiện tại đứng tại rừng cây trong mê cung. Nhưng cũng không ảnh hưởng dưới một con đường bên trên liền có một cái để bọn hắn rời đi rừng rậm u. Ám cửa gỗ, Thiên Giang Nguyệt nhặt lên để dưới đất bản bút ký. Mở ra trang bìa, phát hiện bên trong xen lẫn một tấm ba người một nhà ảnh chụp. Trên tấm ảnh ba người đầu tụ cùng một chỗ. Bất quá, trừ bỏ nam tử trên mặt lễ phép tính mỉm cười ở ngoài. Thê tử cùng hai tử trên mặt đều rất bình tĩnh. Ảnh chụp chính là một mảnh bọc bố. Đáng nhắc tới chính là, bên trong mặt trời lại là hình tam giác. Mặc dù nhân vật không đủ bén nhọn, nhưng chỉnh thể hình dạng hoàn toàn phù hợp hình tam giác hình dạng. Hắn đem ảnh chụp lật qua, đọc lên ảnh chụp phía sau chữ. Nhiếp cho 4566 năm 71 nguyệt ngày 8. Hy vọng hết thảy đều sẽ càng tốt hơn. Kỳ quái lịch ngày. Bất quá, trong này cũng coi như bình thường. Bị ảnh hí rất nhanh liền tiêu tan. Rừng rậm u ám thuộc về giao lộ. Là một mảnh phi thường không gian đặc thù. Có thể nhìn thành là nhiều thế giới công cộng khu vực. Mỗi cái thế giới tình huống khả năng đều không giống nhau. Mà lịch ngày đơn giản là một loại ghi chép phương thức. Cũng không tính quá nhiều kỳ lạ. Dù sao, chỉ riêng cùng một cái đoàn đội thành viên thế giới hiện thực liền không nhỏ khác biệt. Huống chi là tại trong u ám rừng rậm. Thiên Giang Nguyệt nhún vai, đem bản bút ký lật đến một trang cuối cùng, đem ảnh chụp buông xuống kẹp lấy. Về sau, lại lật đến bắt đầu vị trí, xem nâng bút ghi bản nội dung. Phía trên viết đa số đều là đi tới rừng rậm u ám về sau chứng kiến hết thảy suy nghĩ. Cùng với đối với rừng rậm u ám suy đoán, nhìn một phần về sau, Thiên Giang Nguyệt trầm giọng nói ra, hắn xác thực không phải diễn viên. Đi tới rừng rậm u ám nguyên nhân là bởi vì thiếu nợ quá nhiều. Tại khủng hoảng kinh tế thời điểm bị giảm biên chế, không trả nổi phòng vay. Về sau tìm tới đến kiện công việc, bị công ty phái tới điều tra rừng rậm u ám. Công việc này hợp đồng trên cơ bản xem như sinh tử khế ước. Vô luận hắn có trở về hay không, người nhà đều có thể cầm tới một bút xa xỉ tiền đền bù. Nếu như mang theo tin tức hữu dụng trở về, còn có thể lại thu hoạch được một bút, tương đương với bán mạng. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt nhanh chóng lật vài tờ. Tiếp theo tiếp tục hướng xuống nói ra. Ngoặc kép, cùng hắn cùng đi rừng rậm u ám còn có mười mấy tên nhân viên. Những người này gần nửa tháng một mực tại trong u ám rừng rậm thăm dò. Mục đích là vì điều tra rừng rậm u ám thế lực phân bố cùng tài nguyên tình huống. Cùng với một đầu có thể trở về nguyên thế giới cố định thông đạo. Làm công cộng khu vực, rừng rậm u ám tại cái khác thế giới khả năng cũng chiếm cứ mảng lớn vị trí. Cứ như vậy, thế giới khác người tại phát hiện rừng rậm u ám về sau, tất nhiên sẽ phái người đến đây điều tra tình huống. Cho dù ai cũng không có khả năng bỏ mặc như vậy một mảnh không thể khống lãnh vực thần bí tại chính mình lãnh thổ. Thiên Giang Nguyệt đem ánh mắt theo bản bút ký bên trên rời. Như có điều suy nghĩ. Tại sao là cố định thông đạo? Bị ảnh hí chú ý tới điểm này. Thiên Giang Nguyệt đứng lên. Tay phải khép lại bản bút ký. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay trái. Nói ra, rừng rậm u ám giới hạn cũng không tuyệt đối. Phỏng chừng người bình thường cũng có biện pháp ra vào. Chỉ bất quá cần thời cơ phù hợp. Đối với chúng ta đến nói, những thông đạo này căn bản không dùng được, bởi vì chúng ta tương đương với lệch quỹ đạo đoàn tàu. Dù cho có thể chạy đến thế giới khác, trên bản chất vẫn là lệch quỹ đạo. Chúng ta cần phải làm là trở lại lúc đầu điện ảnh thế giới. Đồng thời đuổi tại cáo giới hội phía trước, xuyên qua quang âm trùng, đến Trung Yên chi địa. Bị ảnh hí gật đầu, nói đến, hắn vì kiếm tiền nuôi gia đình, thật ghép a. Thiên Giang Nguyệt trái lông mày chọn một chút, bị ảnh hí không nhìn thẳng câu nói này, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, đồng thời trong miệng nói ra, nếu là vì tìm kiếm tài nguyên cùng lộ tuyến, bọn họ khẳng định có ghi chép chính mình tại rừng rậm u ám phát hiện. Mau nhìn xem mặt sau có đầu mối gì, đừng nóng vội. Thiên Giang Nguyệt một lần nữa đem bản bút ký mở ra, nhanh chóng lật giấy, nhường ta xem một chút. Ngô, xác thực có, đại khái 3 ngày trước, bọn họ tại trong u ám rừng rậm thấy được mộng hoa. Hai chữ cuối cùng, hắn giọng nói ngưng trọng, mộng hoa, bị ảnh hí vô ý thức nhìn về phía nam tử hai mắt chỗ. Lúc này, hình dạng xoắn ốc cánh hoa đã hoàn toàn triển khai, trung tâm nửa trong suốt màu trắng hoa nhẹ nhàng lay động. Tựa hồ đem không khí chung quanh đều biến càng thêm huyễn. Bị ảnh hí nháy mắt mấy cái, lại quăng hất đầu, để cho mình mau chóng theo thất thần trạng thái bên trong khôi phục lại. Thiên Giang Nguyệt một bên nhìn xem trong sổ miêu tả, vừa quan sát nam tử con mắt bên trên lớn lên đóa hoa. Phía trên có đối mộng hoa miêu tả, 7 cánh hoa không giống nhau. Chưa nở hoa lúc, cánh hoa hiện hình dạng xoắn ốc. Không sai, chính là thu hút chúng ta tới nơi này kỳ dị đóa hoa. Nguyên lai gọi mộng hoa, theo vẻ ngoài bên trên nhìn, quả thực xứng với cái tên này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.